Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Đọc Truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 211 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và vừa cùng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vừa cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 211 của bộ truyện này. Nhân Đạo Đại Thánh tập 211. Lúc ấy bàn huyền âm đột nhiên xuất hiện ở thiên cơ điện của Bích Huyết Tông. Thủy Uyên còn tưởng rằng có kẻ thù bên ngoài xâm lấn. Cũng may tu vi của bàn huyền âm không cao, bị nàng bắt lại trước tiên. Giới vật dung hợp. Trưởng giáo vốn luôn im lặng, bỗng mở miệng. Lục Diệp vội vàng hành lễ, khiêm tốn thỉnh giáo. Trưởng giáo nói như vậy. Phù lục bỗng nhiên xuất hiện trên bầu trời Vân Hà chiến trường. Thật sự là vô song đại lục ư? Thật sự là có chút mộng ảo. Thi họa của vô song đại lục được các tu sĩ Cửu Châu diệt trừ. Lúc này mới một tháng. Không ngờ vô song đại lục đã di chuyển đến chiến trường Vân Hà. Tất nhiên trong chuyện này có thủ bút vận hành của thiên cơ. Tuyệt đối không đơn giản như bàn huyễn âm nói. Về phần thiên cơ vận dụng thủ đoạn gì để di chuyển một mảnh vỡ của giới vực khổng lồ đến chiến trường Vân Hà, Lục Diệp cũng không thể biết rõ, thậm chí ngay cả bàn huyễn âm cũng chưa chắc biết. Trưởng giáo giơ tay vuốt râu. Chắc là không sai, sư phụ ta từng trải qua chuyện như vậy. Lục Diệp cũng không rõ tuổi tác của trưởng giáo bây giờ là bao nhiêu, về phần sư tôn của lão chính là nhân vật càng thêm xa xưa. Nghe nói ngay từ đầu chiến trường Vân Hà cũng không khổng lồ như vậy, đều là dung hợp từ các giới vực bị nghiền nát hoặc là tàn phá, dần dần khuếch trương mà thành, kể cả chiến trường Linh Khê cũng là thế. Toàn bộ chiến trường Vân Hà lớn bao nhiêu trong lòng của Lục Diệp vẫn chỉ là khái niệm mơ hồ, so với vô song đại lục tuyệt đối lớn hơn gấp trăm lần. Hắn cũng từng nghĩ một chiến trường khổng lồ như vậy được sinh ra như nào, nhưng cũng chỉ là nghĩ, cũng không có miệt mài theo đuổi. Hắn từng cho rằng đó là thiên cơ cắt đứt Cửu Châu để hình thành, nhưng bây giờ xem ra có vẻ cũng không phải là như thế. Sự khuếch trương của chiến trường Linh Khê, thậm chí là chiến trường Vân Hà đều cùng một nhịp thở với giới vực tàn phá như vô song đại lục. Dung hợp giữa giới vực và giới vực cũng không phải là chuyện dễ dàng, cũng không đơn giản như mở rộng địa vực. Toàn bộ quá trình có lẽ sẽ kéo dài một đoạn thời gian rất dài. Trong đoạn thời gian này, các tu sĩ Vân Hà sẽ không thích hợp ở lại chiến trường Vân Hà. Đây cũng là nguyên nhân mà các ngươi bị bài xích. Lục Diệp giật mình. Vậy yêu thú sinh ra trên chiến trường Vân Hà thì sao? Cự Giáp nghe lập tức vểnh tai lên. Vẻ mặt khẩn trương, trưởng giáo nói. Trong quá trình dung hợp, thiên địa linh lực khuấy động, các tu sĩ không thích hợp ở lại trong đó, chủ yếu là có trở ngại đối với tu hành. Thật ra cũng không nguy hiểm đến tính mạng, cho nên những yêu thú bản thổ đản sinh ra kia sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều, cùng lắm là chịu chút kinh hãi mà thôi. Nghe trưởng giáo nói như vậy, Cự Giáp đang căng thẳng bên cạnh mới yên tâm. Nói cách khác, thời gian gần đây không thể tiến vào chiến trường Vân Hà. Lục Diệp hỏi. Không sai, ngắn thì 10 ngày nửa tháng, lâu thì vài tháng mới có thể ổn định được. Lục Diệp khẽ gật đầu. Hiện giờ tu vi của hắn là Vân Hà tầng 9, trong tay còn thừa không ít linh ký màu vàng. Dù tu hành ở chiến trường Vân Hà hay tu hành ở Cửu Châu đều không có gì khác biệt. Đáng tiếc duy nhất chính là hắn chưa kịp bố trí đại trận bên linh địa một lần nữa. Sự khuếch trương của linh địa sớm đã kết thúc, Linh địa cỡ nhỏ vốn chỉ có thể dung nạp mấy người, nhảy lên linh địa cỡ lớn có thể dung nạp được 100 người. Dĩ nhiên là trận pháp bố trí trước đây phải sửa đổi hoặc là bố trí lại. Hắn vốn định chờ mình tu hành đến Vân Hà cảnh đỉnh phong, chuẩn bị rời khỏi chiến trường Vân Hà rồi mới xử lý những chuyện này, ai ngờ sẽ phát sinh biến cố như vậy. Vô Song đại lục vượt giới di chuyển đến, ngay cả bàn Huyễn Âm, người đứng đầu Tử Vi đạo cung, cũng xuất hiện trong Bích Huyết Tông. Bàn tiểu hữu, người đã quen biết với Nhất Diệp, vậy thì để cho hắn dẫn người đi dạo đi. Địa giới Diễu Sơn Uyên Bác rất nhiều linh phong, cho người một đạo cung cũng không có vấn đề gì quá lớn. Trưởng giáo lên tiếng, vậy thì đa tạ Đường tông chủ. Bàn Huyễn Âm hành lễ, sau đó quay đầu nhìn về Lục Diệp, dí dỏm chớp chớp đôi mắt. Làm phiền sư huynh rồi. Lục Diệp khó hiểu, muốn làm gì? Trưởng giáo nói, bàn tiểu hữu muốn khai tông lập phái ở Cửu Châu, nhưng Nhất Diệp ngươi cũng biết tình huống bên nàng rồi. Nghe nói là các ngươi đi Vô Song đại lục, giúp bọn họ giải quyết phiền toái. Bọn họ không có căn cơ ở Cửu Châu, cho nên muốn bái bản tông làm thượng tông. Lão Phu đã đồng ý, ngươi dẫn nàng đi tìm một chút linh phong, xem như căn cơ khai tông lập phái, cũng coi như là hạ lễ của Bích Huyết Tông. Lúc này Lục Diệp mới hiểu được mục đích bàn Huyễn Âm tới. Cái gọi là thượng tông hạ tông ở Cửu Châu cũng không có gì lạ. Rất nhiều tông môn vừa mới sáng lập đều sẽ lựa chọn tông môn cường đại ở gần đó làm đối tượng phụ thuộc. Vậy thì có thể đạt được sự ủng hộ của thượng tông ở một mức độ nhất định. Các đệ tử ra ngoài cũng có thể được các tu sĩ thượng tông viện trợ, không tới mức phải đơn đả độc đấu. Quan hệ của hai bên có chút giống như phụ thuộc. Gần đây có quan hệ thượng tông hạ tông với Bích Huyết Tông chính là đang tâm môn. Chỉ có điều lúc trước là thượng tông cường đại, hiện nay lại trái ngược. Đang tâm môn nhị phẩm, Bích Huyết Tông lại cô đơn như vậy. Vô Song đại lục bị Thiên Cơ vận dụng thủ đoạn ly kỳ di chuyển tới chiến trường Vân Hà. Ngày sau cũng không còn Vô Song đại lục, nó chỉ có thể trở thành một bộ phận của chiến trường Vân Hà, mà tu sĩ trong Vô Song đại lục là không thể luôn ở lại bên kia. Trước kia, bọn họ bị thiên địa giới hạn, chỉ có thể tu hành tới Vân Hà đỉnh phong, không cách nào nhìn trộm huyền bí của cảnh giới kế tiếp. Nhưng đối với bất kỳ tu sĩ nào mà nói, cảnh giới cao hơn là dụ hoặc không thể từ chối. Cho nên, tu sĩ Vô Song đại lục cũng phải đi ra khỏi chiến trường Vân Hà, đi vào Cửu Châu. Người Tử Vi đạo cung trải qua một trận chiến trước đó, số lượng không giảm, ngược lại còn tăng. Chủ yếu là hấp thu rất nhiều tu sĩ cứ điểm đến đây trợ giúp. Những người này đã tới, đó chính là tu sĩ Cửu Châu. Chung quy phải có một nơi sống an ổn. Cho nên, bàn Huyễn Âm nhất định phải ở Cửu Châu. khai tông lập phái, một lần nữa sáng lập Tử Vi đạo cung. Trừ khi nàng nguyện ý giải tán đạo cung, để cho tu sĩ đạo cung đều tìm đường ra. Trên đường di chuyển, bàn Huyễn Âm hiểu được rất nhiều chuyện ở Cửu Châu từ Thiên Cơ, có quyết định xây dựng lại Tử Vi đạo cung, nên lập tức đi trước một bước, mượn trợ giúp của Thiên Cơ đến thẳng Bích Huyết Tông. Vốn dĩ, trưởng giáo tương đối bài xích đối với chuyện này, dù sao cũng từng có vết xe đổ của Đan Tâm Môn. Thế nhưng sau khi nghe bàn Huyễn Âm kể lại chi tiết ngọn nguồn, trưởng giáo lại đổi ý. Bằng nhãn lực của lão, sao có thể không nhìn ra bàn Huyễn Âm có tư chất ngút trời. Ở trong giới vực tàn phá như Vô Song đại lục, thành tựu của nàng ở Vân Hà Cảnh không kém hơn đám người Phong Như Liệt một chút nào. Nếu nàng thật sự xuất thân ở Cửu Châu, vậy tất nhiên nội tình sẽ càng mạnh hơn. Hơn nữa với tư cách là người từng trải, trưởng giáo còn phát giác được nữ nhân này có tình cảm không tồi đối với Lục Diệp. Lại thêm Bích Huyết Tông bây giờ đang ở tầng giữa tiêu điều, tương lai muốn phát triển nhất định phải cân nhắc càng nhiều hơn. Nếu như nhận Tử Vi đạo cung làm hạ tông, khuyết điểm này có thể tạm thời bổ sung đầy đủ, không cần chờ đợi đệ tử nhà mình chậm rãi trưởng thành. mà thứ Tử Vi đạo cung thiếu chính là cường giả đỉnh cao tọa trấn, hai nhà tông môn vừa vặn có thể bổ sung cho nhau. Nhung trưởng giáo là một người chính trực, thân là đại tu thần hải cảnh, cũng không hề lừa gạt bàn huyễn âm. Trong lúc nói chuyện, đã nói rõ hiện trạng của Bích Huyết Tông, càng khuyên nhủ bàn huyễn âm có thể lựa chọn đại tông môn khác làm thượng tông, thậm chí nguyện ý giới thiệu. Đương nhiên, bàn huyễn âm cự tuyệt, chính như những gì nàng đã làm trước đó. Lần này nàng đến Cửu Châu chỉ vì một người, chỉ vì Bích Huyết Tông, những thứ khác đều không cần cân nhắc. Cứ thế đã quyết định việc sau khi Tử Vi Đạo Cung khai tông lập phái, sẽ bái Bích Huyết Tông làm thượng tông. Đã muốn khai tông lập phái, vậy khẳng định là muốn chọn một địa bàn làm căn cơ tông môn. Địa giới Minh Châu rộng lớn, rất nhiều chỗ thích hợp cho khai tông lập phái. Nhưng ý tưởng trưởng giáo là đưa một phần Diễu Sơn cho Tử Vi Đạo Cung, làm căn cơ của bọn họ ở Cửu Châu an thân lập mệnh. Điều này cũng không có gì đáng trách, Diễu Sơn rất lớn, cho dù là Bích Huyết Tông thời kỳ cường thịnh nhất cũng không thể tận dụng hết, dung nạp hai tông môn cùng chung sống trong đó là không có vấn đề. Lục Diệp ngạc nhiên, trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, rất nhiều chuyện ly kỳ liên tiếp phát sinh. Dù là lấy tâm tính của hắn cũng bị trùng kích không có nhỏ. Sư huynh! Bàn huyễn âm thấy Lục Diệp thất thần, nhẹ nhàng hô một tiếng. Lúc này Lục Diệp mới gật đầu. Đi theo ta. Nói rồi phóng lên trời, tùy ý tìm một phương hướng lao đi. Bàn huyễn âm mỉm cười theo sát sau. Thủy Uyên nhìn phương xa nơi hai người rời đi, như có điều suy nghĩ, quay đầu nhìn Hoa Từ. Sư muội không đi theo sao? Hoa Từ cười dịu dàng. Ta đi theo mà làm gì? Thủy Uyên nói sâu xa. Sư muội phải ra tay sớm, chậm thì không còn kịp. Sư tỷ nói gì chứ? Người đó đừng giả bộ hồ đồ. Sư tỷ à, vừa hay gần đây ta có việc, ta có chút vấn đề về y thuật, muốn thỉnh giáo người. Hoa Từ cắt lời Thủy Uyên, tiến lên khoác tay nàng. Đây cũng không phải là nói dối. Thật ra rất lâu trước đây, Hoa Từ đã muốn lĩnh giáo một chút về y thuật với Thủy Uyên, nhưng vẫn luôn khua chiêng gõ trống tu hành, không có cơ hội. Lần này Vân Hà chiến trường xảy ra vấn đề, tất cả tu sĩ tạm thời không thể tiến vào trong. Ngược lại là một cơ hội trời ban. Trong truyền thừa mà nàng đạt được, tuy cũng có bộ phận y, nhưng chủ yếu nhất vẫn là độc. Nhưng cho tới bây giờ nàng vẫn không quên mình là một y tu. Còn có một người thường xuyên sẽ bị thương, cần có nàng chăm sóc. Hai nàng rời đi, để lại trưởng giáo và cử giáp mắt to trừng mắt nhỏ. Thật ra trưởng giáo rất xem trọng đệ tử có hình thể vạm vỡ này, bởi vì lão đã sớm nhìn ra thiên phú dị bẩm của cử giáp. Chẳng qua, tính cách cử giáp chất phát, hơn nữa ở trong Bích Huyết Tông, hắn cũng không ở được mấy ngày, cho nên trưởng giáo gần như không biết gì về cử giáp. Chuẩn bị hỏi thăm một chút về việc tu hành của cự giáp có vấn đề gì không. Thế nhân chỉ biết Bích Huyết Tông Đường Di Phong là một pháp tu cường đại, cũng có rất ít người biết hắn là pháp thể song tu, chỉ điểm một chút môn nhân hậu bối cùng là thể tu, dĩ nhiên không có vấn đề. Lão còn chưa mở miệng, cự giáp đã thi lễ, sau đó im lặng đi ra. Trưởng giáo phiền muộn trong lòng, nghĩ đến mình đường đường là trưởng giáo Bích Huyết Tông, đã từng là một nhân vật hô phong hoán vũ, lăn lộn cho đến hôm nay. Ngay cả cơ hội chỉ điểm môn nhân đệ tử cũng không có, sao lại là một người thê lương? Bên tai bỗng truyền tới một giọng nói. Lão bất tử, còn không mau tới đây. Trưởng giáo giật mình, vội vàng la về Minh Tâm Phong, đồng thời vội vàng đáp. Tới đây. Cửu Châu có chút không giống với những gì mà ta nghĩ. Trong lúc không nhanh không chậm lướt đi, bàn huyễn âm bỗng mở miệng nói. Lục Diệp thuận miệng hỏi. Cùng chủ nghĩ Cửu Châu là bộ dáng gì? Ta gọi huynh là sư huynh lại gọi ta là cung chủ, có chút xa lạ rồi. Bàn huyễn âm không trả lời câu hỏi của Lục Diệp, ngược lại để ý đến chuyện khác. Sư huynh gọi Hoa sư muội như thế nào? Ta gọi tên thật. Lục Diệp nói đúng sự thật. Vậy sư huynh không ngại cùng thử gọi ta như vậy một chút? Bàn Huyễn Âm. Có thể bỏ chữ bàn đi. Sư muội. Bàn Huyễn Âm bật cười lắc đầu, không còn dây dưa với những việc nhỏ nhặt không đáng kể này. Vậy thì theo sư huynh đi. Sau khi hơi trầm ngâm mới mở miệng nói. Trước đây, nhìn thấy phong thái kinh người của sư huynh cùng mấy vị kia, ta vốn tưởng rằng Cửu Châu rộng lớn thì đồ vật linh lực dồi dào, sản vật dồi dào. Nhưng thật sự đến nơi này rồi, là phát hiện có chút không giống lắm. Người rất thất vọng ư? Làm sao có thể chứ? Bàn Huyễn Âm nói. Đối với hoàn cảnh sinh tồn của chúng ta, Cửu Châu là nơi tha thiết ước mơ. Hôm nay tới đây rồi, mừng rỡ không kịp. Sao có thể thất vọng được? Sao dám thất vọng chứ? Đạo cung tiền bối nhiều đời tre già măng mọc trả giá, chính là để cho nhân tộc ở Vô Song Đại Lục không bị thi tộc quấy nhiễu, có một hoàn cảnh sinh tồn an ổn. Hôm nay việc này đã đạt thành, chúng ta còn chiếm được càng nhiều. Dừng một chút, nàng nói tiếp. Cửu Châu đất rộng của nhiều, ta hiểu được đôi chút. Mặc dù ta chưa từng tới những nơi khác, nhưng thiên địa linh khí này có vẻ cũng không nồng đậm lắm. Trong hoàn cảnh tu hành như vậy, làm sao huynh có thể có tu vi bậc này ở độ tuổi này? Đây là chỗ mà Bàn Huyễn Âm khó hiểu nhất, bởi vì trong cảm giác của nàng, thiên địa linh khí ở Cửu Châu còn kém hơn so với tử vi đạo cung ban đầu, chỉ tốt hơn tình huống ở Vô Song Đại Lục một chút. Theo đạo lý thì hoàn cảnh như vậy không thể sinh ra tu sĩ quá mạnh được. Nhưng trên thực tế, ở đây phía trên Vân Hà Cảnh còn có Chân Hồ và Thần Hải Cảnh. Không nói người khác, chỉ riêng hai vị đại tu Thần Hải Cảnh của Bích Huyết Tông đã khiến nàng có một cảm giác sâu không lường được. Trước đó, nàng đột nhiên xuất hiện ở Thiên Cơ Điện. Thủy Uyên đã tới ngay lập tức, chỉ một ánh mắt đã khiến cho nàng không thể động đậy. Thiên địa linh khí của bản thổ Cửu Châu thật sự không nồng đậm. Nhưng Linh Khê Cảnh có chiến trường Linh Khê, Vân Hà Cảnh có chiến trường Vân Hà. Thiên địa linh khí ở hai nơi này vẫn rất nồng đậm, không phải bản thổ Cửu Châu có thể so sánh. Hơn nữa, hai nơi này còn có rất nhiều thủ đoạn có thể tăng nồng độ thiên địa linh khí. Trong các trụ sở của Linh Khê chiến trường có thiên cơ trụ gia trì, trong Vân Hà chiến trường có linh địa, đều được coi là thủ đoạn gia tăng nồng độ linh khí. Vì sao? Bàn Huyễn Âm càng lúc càng khó hiểu. Ta cũng không rõ lắm, có lẽ là thiên cơ đang cổ vũ tu sĩ hai cảnh giới này vào chiến trường để rèn luyện tu hành. Chính vì thiên địa linh khí Cửu Châu bản thổ không nồng đậm, cho nên phần lớn tu sĩ Linh Khê Cảnh đều sẽ ở lại trong chiến trường Linh Khê. Vân Hà Cảnh thì phần lớn lưu lại chiến trường Vân Hà. Như vậy tu sĩ hai đại trận doanh sẽ không ngừng va chạm, trở thành đá mài đao lẫn nhau. Trước kia, Lục Diệp đã từng nghĩ tới những điều này. Cho nên, giờ phút này ứng đối nghi hoặc của Bàn Huyễn Âm, hắn trả lời rất tự nhiên. Sau này, cung chủ ở Cửu Châu khai tông lập phái. Tử Vi Đạo Cung có thể mở một trụ sở thuộc về mình trong chiến trường Linh Khê. Đến khi đó, cung chủ có thể thấy rõ tình hình. Bàn Huyễn Âm như có điều suy nghĩ, cũng không sửa chữa khi Lục Diệp lại gọi nàng là cung chủ. Hắn gọi thuận miệng rồi, thôi kệ đi. Nàng bỗng nhiên cười. Dù sao, chúng ta cũng tới Cửu Châu rồi. Nàng từng tò mò, rốt cuộc Cửu Châu là giới vực thần kỳ nào, là có thể bồi dưỡng ra một nhóm người nhân trung long phượng như Lục Diệp. Càng tiếp xúc với đám người Lục Diệp, nàng lại càng khao khát về Cửu Châu. Cho nên, khi nhận được chỉ dẫn của Thiên Cơ, có cơ hội tới đây, Bàn Huyễn Âm lập tức đồng ý. Bởi vì nàng biết đây là đường ra duy nhất của Vô Song Đại Lục. Tuy rằng thi họa của Vô Song Đại Lục đã được giải quyết, nhưng hoàn cảnh tu hành của toàn bộ thiên địa cũng không bằng khi trước. Trước kia, còn có mấy nhà bí cảnh của nhân tộc. Hiện giờ địa mạch của bí cảnh đều khô kiệt. Nếu cứ tiếp tục duy trì hiện trạng thì e rằng sẽ càng ngày càng hỏng bét. Để Vô Song Đại Lục dung nhập Cửu Châu đã thỏa mãn nguyện vọng của chính nàng, cũng là một con đường ra cho Vô Song nhân tộc. Cùng chủ nhận được chỉ dẫn của Thiên Cơ từ khi nào? Đột Diệp sinh lòng hiếu kỳ. Bàn Huyễn Âm giả hoạt cười. Thật ra, trước lúc viện quân Cửu Châu đến Vô Song Đại Lục, ta đã có cảm giác. Chỉ là lúc đó còn chưa có quyết định. Lúc tiễn sư huynh rời đi, ta mới có quyết định. Đứng trên lập trường của người trong cuộc, Mạn Huyễn Âm là vô cùng hâm mộ tu sĩ Cửu Châu, bởi vì bọn họ có một giới vực làm hậu thuẫn, như vậy có thể để cả giới vực trở thành chỗ dựa, cảm giác được nó bảo vệ. Đó là điều mà Mạn Huyễn Âm, thậm chí là nhân tộc vô song chưa bao giờ cảm nhận qua. Người đã quyết định bái Bích Huyết Tông làm Thượng Tông, chắc hẳn cũng có chút hiểu biết về thế cục Cửu Châu. Cửu Châu bên này cũng không phải là một nơi an ổn đâu. Ta hiểu mà, hai đại trận doanh là Hạo Thiên Minh và Vạn Ma Lĩnh đấu đá lẫn nhau. Những chuyện này ta đều hiểu rõ. Người đứng về phía Bích Huyết Tông, trời sinh đã là trận doanh của Hạo Thiên Minh. Ngày sau tu sĩ Đạo Cung sẽ liên tục tranh đấu ma sát cùng người Vạn Ma Lĩnh. Nơi nào có người thì nơi đó có tranh đấu. Thời điểm tu sĩ Đạo Cung đã trải qua thời điểm tối tăm nhất, không thiếu dũng khí và quyết tâm tranh đấu cùng với người khác. Ta tin bọn họ có thể đánh hạ một phần cơ nghiệp ở Cửu Châu. Cung chủ đã giác ngộ như vậy. Vậy đủ rồi. Lục Diệp gật đầu. Hai bí cảnh còn lại thì sao? Bàn Huyễn Âm lắc đầu đáp. Không biết bọn họ sẽ quyết định như nào, ta cũng không muốn quản. Nhưng tình huống hai nhà này khác với Đạo Cung. Truyền thừa bên Đạo Cung vẫn chưa từng đoạn tuyệt. Cho nên ta mới có ý nghĩ khai tông lập phái ở Cửu Châu. Truyền thừa hai nhà kia sớm đã chia năm xẻ bảy. Các đại gia tộc chấp chưởng quyền hành. Ngày sau lựa chọn như nào cũng không quan hệ với Đạo Cung ta. Chẳng qua xác suất lớn, bọn họ sẽ tìm đường ra cho riêng mình. Ngày sau gặp lại, nếu là cùng trận doanh, còn có thể giúp đỡ lẫn nhau. Nếu là phe đối địch, thì Đạo Cung ta cũng sẽ không nương tay. Trong lúc nói chuyện, hai người vừa phi hành vừa xem núi sông Tú Lệ. Một dãy núi lớn như vậy đều là địa giới của Diễu Sơn hay sao? Bạn Huyễn Ngâm nhìn mà than thở. Hình như bên phía Bích Huyết Tông cũng không có mấy người. Không ngờ chiếm cứ phạm vi lớn như vậy, thật sự khiến cho người ta hâm mộ. Nàng vốn tưởng rằng mình đã có hiểu biết cơ sở đối với Cửu Châu đất rộng, nhưng thật sự tận mắt thấy mới biết mình hẹp hòi. Có lẽ thế. Vẻ mặt Luật Diệp có chút lúng túng. Có lẽ thế. Bàn Huyễn Ngâm không hiểu. Luật Diệp sờ mũi. Không giấu gì ngươi, đây là lần đầu tiên ta rời khỏi bản tông. Bàn Huyễn Ngâm kinh ngạc nhìn Luật Diệp, sau đó lại vui mừng khôn xiết. Luật Diệp giải thích. Năm đó ta bị trưởng giáo thu nhận làm môn hạ, trên đường trở về tông gặp phải đánh lén. Vì tránh ảnh hưởng tới dư âm chiến đấu, trưởng giáo đã đưa ta vào trong chiến trường Linh Khê. Toàn bộ quá trình ở Linh Khê cảnh của ta gần như đều trải qua trong chiến trường Linh Khê. Ngẫu nhiên trở về bản tông cũng không rời khỏi thủ chính phong 30 dặm. Thời điểm ở chiến trường Vân Hà cũng vậy, cho nên ta cũng không biết nhiều về bản thổ Cửu Châu hơn ngươi đâu. Thì ra là vậy. Vậy thì chúng ta cùng đi xem nhiều hơn. Bàn Huyễn Ngâm thu liễm ý cười. Được. Lục Diệp gật đầu. Không lâu sau, khi hai người lướt qua phía trên một tòa linh phong, bỗng phát giác phía dưới có động tĩnh tranh đấu truyền ra. Mà từ dư âm giao thủ thì song phương giao thủ bất ngờ đều là tu sĩ Vân Hà cảnh. Lục Diệp nhíu mày, lắc mình lao xuống, lao về phía chiến trận. Bàn Huyễn Ngâm cũng theo sát sau. Một lát sau, Lục Diệp rơi xuống một nơi nào đó trong linh phong, trong tầm mắt hắn có thể thấy một nam tử trung niên và một lão giả, không biết vì sao đấu khó phân thắng bại, linh lực khuấy động không ngớt. Hai người tuổi tác không nhỏ nhưng tu vi không cao lắm, một Vân Hà tầng 6, một Vân Hà tầng 7. Thật ra trên chiến trường Vân Hà có rất nhiều người như vậy, thiên địa có giới hạn dung nạp, tu sĩ cũng có giới hạn của bản thân. Có một số tu sĩ cả đời chỉ là linh khê cảnh, không thể thăng cấp Vân Hà. Có một số người cho dù may mắn thăng cấp Vân Hà, nhưng trong cảnh giới này cũng chỉ có tu vi tầm thường mà thôi. Tu hành tứ cảnh, nhất là cảnh nhất thiên quan, nhất quan tẩy rửa đào thải, có thể dũng mãnh hướng về phía trước đều là hạng người thiên tư không tầm thường. Như hai vị trước mặt này, hiển nhiên lão giả kia đã đạt đến cực hạn rồi, tu vi không thể nào tiếp tục tăng lên quá nhiều. Nếu như người đàn ông trung niên kia có cơ duyên, có lẽ có hy vọng chạm tới chân hồ cảnh, nhưng cũng sẽ không đi quá xa. Tuy tu vi hai người kém nhau một tầng, nhưng rõ ràng tu vi thấp nội tình tốt hơn chút. Đại khái là mở ra số lượng linh khiếu nhiều hơn ở linh khê cảnh. Điều này dẫn đến thực lực của hai người không chênh lệch bao nhiêu. Lục Diệp liếc mắt nhìn ra hai người này không phải đang liều mạng tranh đấu, bởi vì bất kể là ai cũng không có ngưng tụ sát cơ, chỉ là đang tranh đấu mà thôi. Trong không khí phiêu đãng một mùi thơm mềm mại, theo ngọn nguồn của mùi thơm, Lục Diệp nhìn thấy một đóa hoa ba cánh màu tím đang nở rộ. Hắn hiểu được đại khái hai người này đang tranh cái gì, cũng mơ hồ ý thức được thân phận của hai người này. Bỗng nhiên có người giáng lâm, song phương tranh đấu cũng lập tức dừng tay, thậm chí trực tiếp đứng chung một chỗ cảnh giác nhìn Lục Diệp và Bàn Huyễn Âm. Tự thái như vậy, nói rõ trước đó hai người này đã quen biết nhau, cho nên khi đối mặt với hai vị khách không mời mà tới là Lục Diệp và Bàn Huyễn Âm, hai người có thể nhanh chóng liên thủ. Lại nhìn trang phục của Lục Diệp và Bàn Huyễn Âm, cảm thụ được ba động linh lực mà hai người vừa mới triển lộ. Sắc mặt của nam tử trung niên và lão giả đều ngưng trọng. Một nam một nữ tới, thực lực đều vượt xa họ. Ngay khi hai người còn đang không biết nên làm thế nào cho phải, Lục Diệp đã mở miệng trước. Nơi này là địa giới Diễu Sơn sao? Nam tử trung niên nghe, lập tức gật đầu. Không sai, chính là Diễu Sơn, hai vị đến từ phương nào, muốn đi đâu? Hắn vô thức cho rằng Lục Diệp là đến hỏi đường. Thật ra hắn không biết. Lục Diệp chỉ muốn xác định mình có bay ra khỏi địa giới của bổn tông hay không. Bích Huyết Tông, Lục Diệp. Lục Diệp báo ra thân phận mình. Nam tử trung niên và lão giả kia đều ngạc nhiên. Ngay sau đó mặt hiện ra xấu hổ, đồng loạt thu linh khí trong tay. Nam tử trung niên ôm quyền nói. Hóa ra là cao độ Bích Huyết Tông, thật kính thật kính. Trong lòng hắn thầm nghĩ cái tên Lục Diệp này hình như nghe có chút quen tai. Hình như đã nghe qua ở đâu rồi. Lão giả kia lại nhớ tới danh hào Lục Diệp, vẻ mặt trở nên vô cùng câu nệ, trên mặt cười làm lành mà nói. Đạo hữu thứ lỗi, hai người chúng ta sẽ rời đi. Tam Diệp Tử Đàn cũng không thuộc về đạo hữu. Nói rồi cái ống tay áo nam tử trung niên ra hiệu hắn nhanh chóng rời đi. Giới tu hành Cửu Châu, mỗi tông có một địa giới, phẩm giai của bản tông khác nhau, phạm vi địa giới có thể chiếm cứ cũng khác nhau. Lúc Bích Huyết Tông cường thịnh nhất là nhất phẩm tông môn, cho nên có thể chiếm cứ địa giới Diễu Sơn khổng lồ. Mặc dù mấy chục năm gần đây dần dần cô đơn, phẩm giai giảm xuống, nhưng địa giới này lại chưa bao giờ thay đổi. Cũng không phải không có người chú ý đến Diễu Sơn, Cửu Châu thường xuyên sẽ có tông môn mới sinh ra. Những tông môn này đều cần chọn một mảnh địa giới làm cơ nghiệp tông môn. Diễu Sơn nổi danh như vậy chắc chắn đã từng được rất nhiều người chú ý. Nhưng Đường Di Phong tốt xấu gì cũng là một đại tu thần hải cảnh. Sao những tông môn mới nổi kia dám làm càn trước mặt hắn? Hơn nữa Bích Huyết Tông và Chính Khí Môn ở Bình Châu có quan hệ mật thiết. Cho nên cho dù lúc Bích Huyết Tông tiêu điều nhất cũng không có tông môn mới phát nào dám vào ở mảnh đất Diễu Sơn này. Mãi cho tới bây giờ, Bích Huyết Tông nghiễm nhiên có dấu hiệu muốn quật khởi một lần nữa, là càng không thể phát sinh loại chuyện này. Trong địa giới của bổn tông, dưới tình huống bình thường không được phép, không phải tu sĩ bổn tông thì không thể tùy ý đặt chân lên, nếu không chính là khiêu khích uy nghiêm của một tông môn. Loại chuyện này có thể nói là lớn cũng có thể nói là nhỏ, xử lý không tốt sẽ dẫn tới hậu quả cực kỳ ác liệt. Mỗi tông môn đều sẽ có tu sĩ tuần tra phạm vi địa giới nhà mình để đề phòng bọn đạo chích làm loạn. Nhưng Bích Huyết Tông nào có năng lực này, đừng nói trước khi Lục Diệp bái nhập tông môn. Trong tông chỉ có hai người Đường Di Phong và Thủy Uyên. Cho dù bây giờ số lượng đệ tử tầng dưới nhiều, nhưng đều là linh khê cảnh. Tất cả đều ở lại trong linh khê chiến trường để tu hành tăng tu vi. Cho nên mấy chục năm nay, bên phía Diễu Sơn ở vào trạng thái không người quản hạt. Mặc dù trên danh nghĩa thuộc về Bích Huyết Tông, nhưng dù kẻ nào cũng có thể tùy ý đặt chân. Nhất là hấp dẫn không ít tán tu ở lại nơi này, thậm chí còn có tán tu chọn lấy một linh phong mở động phủ. Về phần linh hoa dị thảo sinh ra trong Diễu Sơn cũng đều là yêu thích của phần đông tán tu. Bởi vì những vật này bọn họ có thể ngắt lấy để đổi lấy tài nguyên tu hành mà mình cần. Trưởng giáo biết rõ chuyện này, chỉ là hắn chưa từng xua đuổi những tán tu này. Tán tu sinh tồn không dễ, các tông môn lớn nhỏ bất kể đệ tử nhiều hay ít, ít nhất còn có thể có lương tháng, có trưởng bối che chở, nhưng tài nguyên tu hành của các tán tu lại đều cần tự mình đi thu hoạch. Có đôi khi bị một chút công huân cũng liều bể đầu chảy máu. Bọn họ gặp nguy hiểm cũng không có trưởng bối có thể che chở, đều phải tự mình một vai chống đỡ. Hai người trước mặt này chắc hẳn là tán tu. Cho nên khi nghe Lục Diệp tự giới thiệu, lão giả kia mới không ngừng kéo y phục của nam tử trung niên, bảo hắn nhanh chóng rời đi. Một là uy danh của Lục Diệp lan xa, lão giả nhớ tới thân phận của hắn. Thứ hai, tất cả mọi thứ trong địa giới của Diễu Sơn đều thuộc về Bích Huyết Tông. Hành vi của hai người bọn hắn nghiêm khắc mà nói cũng coi như trộm cắp. Nhưng hiện tại là bị Lục Diệp bắt tại trận, tự cảm thấy xấu hổ, nào còn mặt mũi mà ở lại đây. Thấy hai người sắp rời đi, Lục Diệp bỗng mở miệng nói. Xin chờ một chút. Hai người đồng loạt dừng chân cảnh giác nhìn về Lục Diệp. Lão giả nói. Đạo hữu, còn có gì muốn chỉ giáo? Chạy đến địa giới của nhà người ta đánh cắp linh thảo là bị người ta phát hiện ra. Theo đạo lý thì Lục Diệp xuất thủ giết bọn họ cũng không có bất cứ vấn đề gì. Nhớ tới trước kia đã từng nghe qua một vài chuyện liên quan tới Lục Diệp, trong lòng lão giả này chợt lạnh toát. Chẳng lẽ vị này đã động sát tâm? Nếu là như vậy, vị thì thật sự rất không ổn rồi. Hai vị là tán tu sao? Lục Diệp hỏi. Cái này không có gì mà không thừa nhận được, vì vậy hai người đều gật đầu. Bạn Huyễn Ngâm ở một bên lộ ra tò mò. Đây là lần đầu tiên nàng nghe nói loại xưng hô tán tu. Trên Vô Song Đại Lục cũng không có danh xưng tán tu. Nhưng mà nàng cũng hiểu được danh hiệu này đại biểu cho điều gì. Âm thầm khó hiểu. Cửu Châu mênh mông, giới tu hành hưng thịnh, sao còn có tán tu? Hai vị ở chỗ này bao lâu rồi? Lục Diệp lại hỏi. Thấy Lục Diệp dường như không có ý làm khó, dường như chỉ là đang hỏi chuyện mà thôi. Sắc mặt lão giả hơi hòa hoãn, mở miệng nói. Lão hữu ở bên này đã gần 10 năm. Lão đã đến cực hạn của mình rồi, cho nên dù đi chiến trường Vân Hà cũng không chiếm được quá nhiều chỗ tốt. Ngược lại, sẽ gặp phải càng nhiều nguy hiểm, không bằng ở lại Diễu Sơn bên này để dưỡng già. 3 năm. Nam tử trung niên kia cũng đáp. Tình huống của hắn lại có chút khác với lão giả. 3 năm trước hắn bị trọng thương ở chiến trường Vân Hà, không có chỗ để đi, chỉ có thể trở về Cửu Châu để chữa thương, vì vậy dừng chân trong Diễu Sơn. Nói như vậy, chắc hẳn hai vị hiểu rất rõ tình huống bên này. Đạo hữu là muốn hỏi điều gì? Nét mặt lão giả cẩn thận. Trong Diễu Sơn có bao nhiêu tán tu trú đóng? Lục Diệp hỏi. Lão giả trầm ngâm không nói, nam tử trung niên không khỏi nhíu mày, hiển nhiên đều hiểu nhầm điều gì. Hai vị không cần giấu giếm. Loại chuyện này ta tùy tiện đi tìm người khác thám thính một chút là có thể biết được đáp án. Dù không ai nói cho ta biết, ta cũng có thủ đoạn điều tra rõ ràng. Lão giả nghe vậy thì thở dài. Ôi, đạo hữu không cần như vậy đâu. Ta sẽ truyền tin báo cho bọn họ biết. Trong vòng 1 ngày sẽ rời khỏi Diễu Sơn. Ngày sau cũng tuyệt đối không đặt chân vào Diễu Sơn nửa bước. Lão cho rằng Lục Diệp muốn điều tra rõ số lượng tán tu trước, sau đó mới đuổi người. Những năm này bọn họ vẫn ở luôn trong Diễu Sơn, không ai quản, nhưng nếu Bích Huyết Tông thật sự muốn đuổi người, bọn họ cũng không còn cách nào khác. Đạo hữu hiểu nhầm rồi. Lục Diệp nhìn thấu tâm tư của lão, giải thích. Ta cũng không muốn xua đuổi các ngươi. Địa giới của Diễu Sơn rộng lớn, có vô số linh phong. Chư vị nguyện ý ở lại đây cũng tùy các ngươi. Chuyện mà trưởng giáo cũng không thèm quản, sao hắn lại đi nhúng tay mà vào mà làm gì? Mặc dù hắn có may mắn bái nhập Bích Huyết Tông, nhưng cũng biết tán tu rất là gian khổ. Trước kia Hoa Từ là tán tu, vì một chút vật tư tu hành, mỗi ngày đi sớm về trễ, đi phường thị phụ cận để chữa bệnh cho người ta. Đạo hữu nói thật chứ? Lão giả ngạc nhiên nhìn Lục Diệp, nam tử trung niên kia cũng lộ ra cảm kích. Tất nhiên là thật rồi, không chỉ vậy, ta còn muốn cho các ngươi một số chỗ tốt. Chỗ tốt? Lão giả không hiểu. Lục Diệp mở miệng nói. Không lâu nữa sẽ có một tông môn tên là Tử Vi Đạo Cung khai tông lập phái trong Diễu Sơn. Số lượng môn đồ tông môn này khổng lồ, cho nên cũng không thu nhận đệ tử ra ngoài. Nhưng nếu chư vị tán tu có ý thì có thể tiến đến bái sơn. Có lẽ sẽ có cơ hội bái nhập Tử Vi Đạo Cung. Tử Vi Đạo Cung. Hai người trước mặt đều lộ ra nghi hoặc. Bọn họ chưa từng nghe qua cái tên của tông môn này, hẳn là một tông môn mới phát nào đó. Nhưng Lục Diệp lại nói số lượng môn đồ rất nhiều, khiến bọn hắn không thể đoán rõ nội tình của Tử Vi Đạo Cung. Bởi vì, bình thường tông môn mới khai phái, không có quá nhiều môn nhân. Tuy đa số tán tu đều khát vọng có thể bái nhập một tông môn nào, nhưng cũng không phải là bụng đói mà ăn quàng. Trong tông môn dưới tam phẩm trừ phi là thất phẩm, bát cửu phẩm bình thường họ còn chướng mắt. Bởi vì bị tông môn như vậy trói buộc không bằng một mình tiêu dao tự tại. Cho nên dù Lục Diệp nói đây là cơ duyên, nhưng hai người chẳng những không động tâm, ngược lại còn cảnh giác nhiều hơn. Xin hỏi đạo hữu, Tử Vi Đạo Cung này thuộc mấy phẩm, thực lực cường giả trong môn phái ra sao? Ít nhất là lục phẩm, hơn nữa Tử Vi Đạo Cung là thuộc tông môn của Bích Huyết Tông. Thuộc tông? Lão giả và nam tử trung niên đều động tâm. Về phần lục phẩm hay không phải lục phẩm, bọn hắn lại không thèm để ý. Thuộc tông của Bích Huyết Tông trước đó là đang tâm môn, bây giờ đã là quái vật nhị phẩm. Mặc dù bây giờ Bích Huyết Tông xuống dốc, nhưng lạc đà gầy còn hơn con ngựa béo. Trong tông vẫn có hai vị đại tu thần hải cảnh tọa trấn, càng có quan hệ dây mơ rễ má với rất nhiều đại tông môn Binh Châu. Bây giờ Bích Huyết Tông còn có dấu hiệu quật khởi một lần nữa. Thuộc tông Bích Huyết Tông, tất nhiên tiền đồ ngày sau sẽ không kém. Đừng nói là một tông môn lục phẩm, ít nhất trong tông có mấy tu sĩ chân hồ cảnh. Nếu có thể bái nhập tông môn như vậy, thật sự là chuyện tốt mà rất nhiều tán tu tha thiết ước mơ. Niềm vui đến quá đột ngột, hai người lại có chút không biết phải làm sao, hoài nghi có phải Lục Diệp đang trêu đùa bọn họ hay không. Đạo hữu không nói đùa chứ. Lão giả thật sự không rõ làm sao Tử Vi Đạo Cung này lại thu nhận những tán tu bọn hắn. Có nói giỡn hay không, ngày sau sẽ được chứng kiến. Lục Diệp không nhiều lời bước ra một bước phóng lên tận trời. Bàn Huyễn Âm theo sát sau, nhìn về phía hai người rời đi. Lão giả và nam tử trung niên nào còn tâm tư tranh đoạt tam diệp tử đàn. Sau khi thương nghị một lát, quyết định nhanh chóng truyền tin tức này đi. Đám tán tu trong Diễu Sơn đều có liên hệ với nhau. Bản thân bọn hắn ở chung lâu dài đã hình thành một loại ăn ý cùng nhau trông coi. Hôm nay có chuyện tốt như vậy, tất nhiên sẽ không giấu giếm những người khác. Hơn nữa loại sự tình này cũng không giấu được. Một khi Tử Vi Đạo Cung kia thật sự khai tông lập phái, khẳng định sẽ thả ra tin tức. Lướt đi trong tầng trời thấp, bàn Huyễn Âm như có điều suy nghĩ. Sư huynh là muốn ta thu nhận những tán tu kia sao? Lục Diệp đáp. Dù sao các người cũng không sinh trưởng ở Cửu Châu, không có đầy đủ kiến thức về chuyện Cửu Châu. Bây giờ Bích Huyết Tông nhân khẩu đơn bạc, chuyện có thể giúp đỡ không được nhiều. Thu nhận một nhóm tu sĩ bản thổ đối với các người không có chỗ nào xấu. Những tán tu này có lai lịch khác nhau, có một số tư chất không đủ, không thể bái nhập tông môn, có một số vốn là người của tông môn tan vỡ không có nhà để về. Còn có một số là dưới sự trùng hợp có được kỳ ngộ, bước lên con đường tu hành. Nhưng mặc kệ ra sao, bọn họ sinh tồn đều cực kỳ gian khổ. Có cơ hội bái nhập tông môn, phần lớn đều sẽ không bỏ qua. Làm sao sàng chọn phẩm tính của những tán tu này, chắc cũng không làm khó được các người. Bàn Huyễn Âm gật đầu. Tuy Vô Song Đại Lục không phồn vinh thịnh vượng như Cửu Châu, nhưng chúng ta đã thấy qua quá nhiều sự phức tạp của nhân tính. Sư huynh không cần lo lắng về việc này, ta cũng sẽ không để hạng người có dụng tâm khác tiến vào đạo cung. Người chỉ cần nhớ kỹ một việc, những tán tu này có thể dùng, nhưng không thể trọng dụng. Sư huynh nói đúng, ta nhớ kỹ rồi. Chợt nàng nhớ tới một chuyện, lên tiếng hỏi. Lúc trước sư huynh nói đạo cung thuộc lục phẩm là có ý gì? Ta muốn nói cho người biết, tông môn Cửu Châu bên này có chia ra phẩm cấp. Lục Diệp nói ra những gì mà mình biết. Bàn Huyễn Âm không hiểu. Theo lời sư huynh nói, đạo cung ta nhiều nhất cũng chỉ là thất phẩm mà thôi, không thể đạt tới cấp độ lục phẩm mới đúng. Tông môn lục phẩm tất nhiên là phải có tu sĩ chân hồ cảnh tọa trấn, đây là yêu cầu cơ bản nhất. Đánh giá phẩm cấp của các tông môn lớn nhỏ trong Cửu Châu, con người không thể nhúng tay, Đây là do thiên cơ đánh giá. Cho nên, sau khi biết được Bích Huyết Tông có thêm một lục diệp, các đại tông môn vạn ma lĩnh mới có thể phái đệ tử đuổi giết hắn trên linh khê chiến trường. Bởi vì chỉ cần giết lục diệp, vậy sau khi đánh giá phẩm cấp tông môn, Bích Huyết Tông sẽ bị xóa tên hoàn toàn. Đối với đại địch mấy chục năm trước, từng làm cho cả vạn ma lĩnh bị tổn thất thật lớn, thậm chí vài tông môn nhất phẩm bị đánh rơi phẩm giai, vạn ma lĩnh vô cùng kiêng kỵ. Chỉ tiếc cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc. Trên kim quan đỉnh của chiến trường Linh Khê, lục diệp đánh một trận thành danh, Bích Huyết Tông cũng theo đó mà được bảo lưu lại. Đánh giá phẩm cấp tông môn có rất nhiều tiêu chuẩn cứng nhắc. Ví dụ như, tông môn trên tam phẩm phải có đại tu thần hải cảnh tọa trấn. Tông môn tam phẩm giữa nhất định phải có chân hồ cảnh tọa trấn. Còn tam phẩm cuối, vậy cần phải có số lượng vân hà cảnh nhất định. Nhưng không phải cứ trong tông có thần hải cảnh thì nhất định là trên tam phẩm. Thiên cơ tự có một bộ tiêu chuẩn đánh giá. Như Bích Huyết Tông, lúc trước trưởng giáo là thần hải cảnh, nhưng bởi vì trong môn chỉ có lục diệp và thủy uyên, cho nên chỉ được chọn là cửu phẩm mà thôi. Cho dù hiện nay, Bích Huyết Tông cũng không tấn thăng tam phẩm giữa, bởi vì thực lực tổng hợp của Bích Huyết Tông không đạt tới trình độ tam phẩm giữa. Trước đó lục diệp đã nói với hai tán tu kia, Tử Vi Đạo Cung thuộc lục phẩm, chuyện này rõ ràng không thích hợp. Cho nên, ngươi cần tấn thăng chân hồ cảnh trước khi khai tông lập phái. Lục Diệp nói. Đánh giá phẩm cấp tông môn mỗi 3 năm một lần. Chỉ có một ngoại lệ. Đó chính là thời điểm một tông môn mới khởi. Khai tông lập phái. Bàn Huyễn Âm nghe thì hiểu rõ. Ta hiểu rồi. Chỉ một mình ngươi tấn thăng chân hồ cảnh cũng chưa chắc. Nắm chắc. Nếu đạo cung ngươi có thể có 5 người tấn thăng chân hồ cảnh, vậy tất nhiên có thể được lục phẩm rồi. Phẩm cấp cao thì có chỗ tốt gì? Bàn Huyễn Âm hỏi. Chỗ tốt lớn nhất có liên quan tới việc lựa chọn trụ sở của đạo cung ở chiến trường Linh Khê. Lục Diệp lại kể tỉ mỉ tình huống bên chiến trường Linh Khê cho nàng nghe. Bàn Huyễn Âm lập tức hiểu rõ quan hệ trong đó. Linh Khê cảnh là cảnh giới đầu tiên của tu sĩ tu hành, cũng là cảnh giới đặt nền móng vững chắc nhất. Nếu môn nhân đệ tử ở cảnh giới này có thể đặt mình vào hoàn cảnh linh khí nồng đậm, chắc chắn là có thể đạt được chỗ tốt càng lớn hơn. Nếu Tử Vi Đạo Cung muốn truyền thừa lâu dài ở Cửu Châu, căn cơ của trụ sở Linh Khê chiến trường nhất định phải vững chắc. Thân là tu sĩ nhân tộc mạnh nhất vô song đại lục, Bàn Huyễn Âm được bản nguyên vô song chiếu cố, bản thân thiên tư trác tuyệt, đã sớm tu hành tới vân hà cảnh đỉnh phong. Chẳng qua bị giới hạn ở thiên địa, không chạm tới ngưỡng chân hồ cảnh mà thôi. Đến Cửu Châu thì khác, nàng đã có thể phát hiện bình cảnh quấy nhiễu mình có dấu hiệu buông lỏng, cho nên trong thời gian ngắn nàng có nắm chắc có thể tấn thăng chân hồ cảnh. Về phần 5 người mà Lục Diệp nói tới, trong đạo cung số lượng tu sĩ Vân Hà tầng 9 không nhiều nhưng cũng không ít, gom đủ 5 người rồi nghĩ biện pháp để tấn thăng chân hồ cảnh. Đại khái là không thành vấn đề. Lục phẩm căn bản là chắc chắn. Hơn nữa một tông môn muốn khai tông lập phái cũng không phải chuyện đơn giản. Cho dù giờ phút này Bàn Huyễn Âm đã chọn địa giới của đạo cung, bên phía đạo cung cũng phải phái nhân thủ đến chế tạo cơ nghiệp của tông môn nhà mình. Hiệu suất làm việc của các tu sĩ dù có cao hơn, những việc này cũng phải 1-2 tháng mới có thể hoàn thành. Cho nên đạo cung muốn khai tông lập phái ở Cửu Châu sớm nhất cũng phải 1-2 tháng sau. Khoảng thời gian này cũng đủ cho Bàn Huyễn Âm và các tu sĩ khác tấn thăng chân hồ cảnh. Hai người vừa bay vừa giao lưu. Gần nửa ngày sau dừng chân trên một ngọn linh phong. Bàn Huyễn Âm nói, ở nơi này đi, lấy nơi này làm trung tâm, mở ra 30 ngọn núi phụ cận. Tu sĩ đạo cung khoảng tầm mấy vạn người, 30 đỉnh tuyệt đối là đủ. Hơn nữa đạo cung bên này đều là tu sĩ Linh Khê cảnh và Vân Hà cảnh. Một khi đặt chân ở Cửu Châu, đa số đều sẽ tiến vào chiến trường Linh Khê và chiến trường Vân Hà. Còn phải làm phiền sư huynh bẩm báo với Đường Tông Chủ. Cầu Đường Tông Chủ đồng ý. Lục Diệp gật đầu. Trở về ta sẽ nói. Nhưng mà việc này đại khái không có vấn đề gì. Trưởng giáo đã để Màn Huyễn Âm tùy ý lựa chọn. Vậy chỉ yêu cầu của Màn Huyễn Âm bên này không quá phận. Trưởng giáo bên kia đều có thể đáp ứng. Dù sao bên phía Diễu Sơn có rất nhiều linh phong bỏ không. dẫn bàn Huyễn Âm trở lại thủ chính phong, không thấy bóng dáng trưởng giáo đâu, thậm chí ngay cả nhị sư tỷ cũng không thấy. Sư huynh, ta muốn về Vô Song đại lục một chuyến, báo chuyện này cho tu sĩ biết, sớm có chuẩn bị. Mặt khác còn phải chọn lấy mấy người, mang bọn hắn đi tấn thăng chân hồ cảnh trước, tới khi đó còn muốn phiền sư huynh một phen. Không sao, Lục Diệp gật đầu. Bàn Huyễn Âm có thể mượn nhờ thiên cơ trụ của Bích Huyết Tông để tự do đi lại giữa Cửu Châu và Vô Song đại lục, nhưng bọn họ muốn tấn thăng chân hồ cảnh còn cần một ít linh đan hỗ trợ. Việc này có thể thỉnh giáo nhị sư tỷ một chút. Bây giờ nhị sư tỷ là thần hải cảnh, tất nhiên giải quyết chuyện Vân Hà cảnh tấn thăng chân hồ cảnh dễ như trở bàn tay. Lục Diệp suy nghĩ một chút, nhưng lại không đi tìm nhị sư tỷ mà lướt về phía Minh Tâm Phong. Trước đây cũng tính là đã bái Vân phu nhân làm sư phụ, chỉ có điều thiếu một nghi thức bái sư chính thức. Bây giờ trở về tất nhiên là phải đi bái kiến một phen. Nhưng đáng tiếc lần này không gặp được nàng, chỉ gặp được phân thân tiểu điệp của nàng. Được tiểu điệp cho biết, Lục Diệp mới biết. Đoạn thời gian gần đây sư tôn luôn phối hợp với trưởng giáo chữa trị Long Tọa, đã rất lâu không có lộ diện. Về phần tiến độ chữa trị ra sao tiểu điệp cũng không biết. Tuy nàng là một đạo phân thân của sư tôn, nhưng nếu như bản tôn không cùng hưởng biết, nàng cũng không cách nào nhìn trộm ý nghĩ của bản tôn. Lục Diệp kể lại chuyện của bàn Huyễn Âm một lần, nhờ tiểu điệp khi nào thấy trưởng giáo thì báo cho hắn biết. Đương nhiên tiểu điệp đồng ý. Lục Diệp rời khỏi Minh Tâm Phong, quay trở về Thúy Trúc Phong của mình, lúc này mới thấy nhị sư tỷ. Thì ra nhị sư tỷ trốn ở chỗ này dạy bảo Hoa Từ, Lục Diệp cũng không đi quấy rầy. Hắn vốn muốn tu hành đến Vân Hà cảnh đỉnh phong trong Vân Hà chiến trường, một lần nữa bố trí trận pháp trong linh địa, sau đó tấn thăng chân hồ cảnh rồi rời khỏi chiến trường Vân Hà. Nhưng người tính không bằng trời tính, từ Vô Song đại lục di chuyển đến, dẫn đến tất cả các tu sĩ đều bị bài xích ra khỏi Vân Hà chiến trường. Tuy hắn có thể tiếp tục chờ đợi ngày Vân Hà chiến trường mở ra một lần nữa, nhưng không ai biết ngày này sẽ đến khi nào. Nghĩ lại, bên phía linh địa hắn đã đặt nền móng vững chắc, lại có thêm đệ tử bổn tông vào linh địa, có đàn sói bảo vệ, hắn cũng không cần phải lo lắng nhiều. Vẫn nên tranh thủ thời gian tấn thăng chân hồ cảnh thì hơn. Tóm lại, tu sĩ vẫn là lấy tu vi làm trọng, trên tay còn lại không ít linh ký màu vàng, đủ để cho hắn tấn thăng chân hồ cảnh. Vừa nghĩ tới đây, Lục Diệp đã có quyết định. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị vận dụng linh ký màu vàng để tu hành, một âm thanh vang dội chợt từ bên thủ chính phong truyền đến. Người Bích Huyết Tông đâu? Âm thanh được linh lực thôi động truyền khắp nơi, e là trong phạm vi trăm dặm đều có thể nghe rõ ràng. Lục Diệp vừa mới ngồi xuống chuẩn bị tu hành, lông mày liền nhíu. Từ khi bái nhập Bích Huyết Tông cho tới nay đã mấy năm rồi, thời gian hắn ở bên bổn tông không tính là dài, nhưng mà cho tới nay hắn chưa từng gặp qua người của tông môn khác đến bên này. Chỉ có một lần bị viện chủ Tam Thánh Viện kia bởi vì chuyện trưởng giáo cướp giật môn hạ đệ tử mới tìm đến cửa, đánh một trận với trưởng giáo. Lục Diệp có chút hoài nghi, người này là ai? Lại dám can đảm chạy tới Bích Huyết Tông hô to gọi nhỏ. Bây giờ trưởng giáo đang bên Minh Tâm Phong giúp sư tôn tu bổ Long Tọa, tất nhiên trong thời gian ngắn không thể hiện thân. Lục Diệp suy nghĩ một chút, sau đó vội vàng đứng dậy đẩy cửa đi ra, vừa vặn thấy Thủy Uyên phóng lên cao lao về phía thủ chính phòng. Hoa Từ vẫn đi theo nàng cũng hiện thân nhìn về hướng kia, vẻ mặt giống như Lục Diệp, tràn đầy khó hiểu. Bên kia Cự Giáp đang tu hành cũng bị kinh động mà hiện thân ra. Mặc dù ba người không biết chuyện gì xảy ra, nhưng đều thúc giục thân hình theo sát sau Thủy Uyên. Một lát sau, mấy người trước sau chạy tới trước thủ chính phong, nhìn thấy một thanh niên mặc ngân giáp đang chờ đợi. Thấy trang phục của thanh niên này, Thủy Uyên không nhịn được nhíu mày. Khí tức của đại tu thần hải cảnh cũng hữu ý vô ý tản ra. Hiển nhiên, thực lực người tới không phải thần hải cảnh, chỉ là chân hồ cảnh. Cảm nhận được uy áp trên người Thủy Uyên, vẻ mặt nghiêm túc lại ôm quyền hành lễ. Bái kiến Thủy Uyên sư tỷ. Thủy Uyên khẽ gật đầu, nét mặt nghiêm túc. Có chuyện gì? Thanh niên kia lật tay, trên lòng bàn tay xuất hiện một lệnh bài màu đồng. Hắn giơ lên cao cao, âm vang nói. Ta là Triệu Triệt ở Truyền Lệnh Ti, Hào Thiên Thành. Phụng mệnh đến đây, Bích Huyết Tông, tiếp lệnh. Tiêu Thủy Uyên có chút không tình nguyện, nhưng trước mặt lệnh bài đồng, vẫn không thể không thu hồi uy áp thần hải cảnh, ôm quyền hành lễ, cùng kính lắng nghe. Triệu Triệt cất cao giọng nói. Đoàn trưởng lão có lệnh. Lệnh cho Bích Huyết Tông, trong vòng 3 ngày phải ít nhất 1 đệ tử, nhiều thì không giới hạn, tiến về Hạo Thiên Thành chờ đợi điều khiển. Việc này không được sai sót, người trái lệnh giết không tha. Thủy Uyên thở dài trong lòng, biết. Nên tới, cuối cùng vẫn phải tới. Hai tay dâng lên. Bích Huyết Tông, Thủy Uyên, tiếp lệnh. Triệu Triệt đặt lệnh đồng trên tay nàng, hành lễ lần nữa. Sư tỷ chớ trách, ta cũng là phụng mệnh mà làm việc thôi. Trong lúc nói chuyện, hắn dương mắt nhìn về sau lưng Thủy Uyên, ánh mắt dừng trên người Lục Diệp trong một lát, thấp giọng nói. Về phó minh chủ bên kia đã tận lực, nhưng cũng không tiện kéo dài quá mức. Vốn dĩ có thể qua một thời gian nữa, nhưng không nghĩ tới Vân Hà chiến trường lại xảy ra một ít biến cố. Hiện giờ các đại quan ải, mưa gió sắp xảy ra. Việc này chỉ có thể đến sớm. Còn chuyện lựa chọn người bên này, sư tỷ vẫn nên thương nghị với Đường Tông Chủ. Nhưng trong vòng 3 ngày, nhất định phải đến Hạo Thiên Thành. Thái độ lúc trước cường ngạnh, đó là bởi vì hắn đại biểu cho Hạo Thiên Thành mà đến. Giờ phút này nhỏ giọng nhắc nhở là đứng ở trên lập trường của mình. Ta hiểu rồi. Xin cáo từ. Triệu Triệt ôm quyền phóng lên trời, quả nhiên là đến vội vàng mà đi cũng vội vàng. Thủy Uyên đứng tại chỗ, nắm chặt lệnh bài đồng, nửa ngày không nói gì. Đám người Lục Diệp đều có chút không rõ nguyên do, nhưng chỉ cần nhìn trạng thái của Thủy Uyên, hai người đã biết, nhất định đã xảy ra một số chuyện mà nàng không muốn nhìn thấy. Thật lâu sau, Thủy Uyên mới thở dài một tiếng, xoay người nhìn Lục Diệp một chút, là nhìn Hoa Từ và Cự Giáp. Có một số việc, ta phải nói cho các ngươi nghe. Tuy là nói vậy, nhưng vẻ mặt Thủy Uyên rất xoắn xuýt, chậm chạp, không mở miệng, tự như đang cân nhắc, tìm từ hoặc là có gì đó khó nói. Nhị sư tỷ có chuyện gì, xin nói thẳng ra, đều không phải là người ngoài mà. Lục Diệp mở miệng nói. Kết thúc tập 211 Bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.